Ờm, một con đương khang thước cần đến tận lúc về nhà vẫn không bình tĩnh lại được. Lúc trước hắn vẫn lừa mình dối người không đi nghiên cứu lai lịch của mọi người, muốn giữ nguyên bức tường này an phận thủ thường mà sống. Ai ngờ bây giờ trên bức tường đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng to đùng, muốn lấp cũng không lấp được, ngược lại chỉ càng khiến hắn thêm tò mò muốn biết thân phận thật sự của những người còn lại. Nhưng mà ngay cả một người để thương lượng thảo luận cũng không có, thật buồn quá đi. Thước Cần còn đang nằm trên giường lăn qua lăn lại thì Thước Thừa Dụ gọi điện thoại đến. Cái trà lâu kia rốt cuộc là chỗ quỷ quái gì? Thước Cần thiếu chút nữa đã ôm mặt khóc giống. Anh hai à, thì ra anh vẫn anh minh thần võ như cũ, nhìn rõ mọi việc phải trái, không bị sắc đẹp mê hoặc đến đôi mù. Sao bọn họ lại có thể lôi kéo cả Tây Như vào cái nơi ma quỷ như thế? Nghe xong câu thứ hai, Thước Cần trực tiếp khóc giống. Một, đương khang, giang căng, một loại thần thú trong truyền thuyết Trung Hoa cổ đại, là loại thú báo điềm lành, thông báo mùa màng bội thu, có nguồn gốc từ núi Khâm Sơn, hình dạng giống lợn nhưng có hai răng nanh rất dài mọc ra bên ngoài, tiếng kêu như tên, thân cao 6 thước, cả người màu đen, nhìn thấy loại thú này thiên hạ sẽ vào mùa thu hoạch. Sơn Hải Kinh, 2, Hoàng đế, Hoàng Di, còn gọi là Hiên Viên Hoàng đế. Xuân Doanh Hoàng Di, là một vị quân chủ huyền thoại và là anh hùng văn hóa của văn minh Trung Hoa, được coi là thủy tổ của mọi người Hán. Chữ Hoàng, Hoàng ở đây nghĩa là sắc vàng, là màu biểu trưng cho hành thổ, hiểu nôm na. Hoàng đế, là, vua vàng, khác với Hoàng, Hoàng, trong từ Hoàng đế là danh xưng của các quân chủ. Hoàng đế là một trong ngũ đế. Theo huyền sử Trung Quốc, ông trị vì trong khoảng năm 2698 trước công nguyên đến năm 2599 trước công nguyên, kế nhiệm Viêm Đế và là người sáng lập ra nền văn minh Trung Quốc. 3. Viêm Đế, Yan Di, còn được gọi là Thần Nông, là một vị thần huyền thoại của các dân tộc chịu ảnh hưởng của nền văn minh Trung Hoa, một trong Tam Hoàng. Cùng với Phục Hy và Nữ Hoa, và được xem là một anh hùng văn hóa Trung Hoa. Theo truyền thuyết, Thần Nông sống cách đây khoảng 5.000 năm và là người đã dạy dân nghề làm ruộng, chế ra cày bừa và là người đầu tiên đã làm lễ tịch điền. Còn gọi là lễ thượng điền, tổ chức sau khi gặt hái, thu hoạch mùa màng. Hoặc hạ điền, lễ tổ chức trước khi gieo trồng, cũng như phát triển nghề làm thuốc trị bệnh. Vì thế, ông còn được xưng là Dược Vương, Yao Hoàng, Ngũ Cốc Vương, Ugu Hoàng, Ngũ Cốc Tiên Đế, Ugu Xiên Di, hay Thần Nông Đại Đế. Sen Nong Gia Di, 4, Bàn Cổ, Pengu, được coi là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại Trung Quốc. Đây cũng là vị thần đầu tiên trong tam thanh của đạo giáo. Theo lão giáo, Bàn Cổ là thủy tổ của loài người, do trời sanh ra. Theo Tam Hoàng Thiên Kinh, sự tích Bàn Cổ như sau. Tại núi Côn Lôn có một cục đá lớn đã thọ khi âm dương chiếu diệu rất lâu đời, nên đã thâu được các tánh linh thông của vũ trụ mà tạo thành thai người. Góc truyện audio.com Sau 10 tháng 16 ngày, đúng giờ Dần, một tiếng nổ vang, khối đá linh ấy nứt ra, sản xuất một vị linh chân hy hữu, một con người đầu tiên của thế gian, được gọi là Bàn Cổ. Vừa sanh ra thì vị ấy tập đi, tập chạy, tập nhảy, hớp gió nuốt xương, ăn hoa quả, lần lần lớn lên, mình cao 100 thước, đầu như rồng, có lông đầy mình, sức mạnh vô cùng. Một ngày kia, Bàn Cổ chạy qua hướng Tây, bắt gặp một cái búa và một cái rùi ước nặng 1000 cân. Bàn Cổ tay phải cầm búa, tay trái cầm rùi, ra sức mở mang cõi trần. Tương truyền, Bàn Cổ có 3 người con là Phục Hy, Nữ Hoa, và Hoa Tư. Bàn Cổ thọ được 18.000 tuổi rồi quy thiên. Cách chương.